Võ Đường Phong Lưu, chương 45, Song Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, bọt nước văng khắp nơi. Lý Dật Phi đem Trương Vi ôm vào bên trong thùng tắm liền không nhịn được giở trò, ở trên hai đoàn thẳng tắp kia của Trương Vi dùng sức nắn bóp. Trương Vi trải qua xấu hổ vừa rồi về sau dường như cũng đã biến thành lớn mật, hai ngọc thủ không ngừng ở trên thân thể Lý Dật Phi vốt ve, bộ dáng dường như phi thường tò mò. Lý Dật Phi ma thủ tác quái một trận, ma thủ nắm chặt Trương Vi đột nhiên dùng sức bóp. Há, Dật Phi ca ca người bóp Vi Nhi đau quá thật ngứa. Trương Vi rên rỉ lên tiếng, khuôn mặt nhỏ bởi vì duyên cớ động tình trở nên càng thêm diễm lệ vũ mị, thấy vậy Lý Dật Phi trở nên thất thần. Tiểu nha đầu này thật có mị cốt rất sâu xa, chắc hẳn nguyên âm sử nữ hẳn là thâm hậu vô cùng, cái này thật là tiện nghi cho tiểu gia ta. Lý Dật Phi mỹ mỹ nghĩ đến, ma thù bỗng nhiên tác quái từ kiều nhũ chậm rãi trượt vào đi tới bờ mông Trương Vi, tiếp đó vỗ vỗ tiểu nha đầu, nói. Vi Nhi ngươi ghé vào bên trong thùng tắm xuôi theo, đại ca ca muốn vì ngươi tắm rửa. Ồ, Trương Vi nhẹ gật đầu, không nghi ngờ gì, thân thể mềm mại hướng về phía trước hơi cong ên, bờ mông nhỏ thẳng tắp lập tức hướng về phía Lý Dật Phi nhếch lên một độ cong muốn dẫn lửa. Bởi vì bờ mông Trương Vi một mặt hướng Lý Dật Phi nhếch lên, mà lại bởi vì nguyên nhân nằm sấp, Lý Dật Phi rất dễ dàng nhìn xuyên thấu qua khe mông thấy rõ bên trong kia một đóa tiểu nhụy hoa kiều nộn, và một đám hắc sâm lâm nhỏ ngay tại đây khỏe mạnh trưởng thành. Ở giữa khe mông, cỏ thơm đờ thẽ, dụ hoặc vô biên, Lý Dật Phi tham lam cuốn đầu lưỡi, bờ môi chậm rãi hướng về chỗ khe mông tới gần, đầu lưỡi như một đầu xuân xà linh mẫn trượt ra động vào, nó trượt vào chỗ sâu khe mông, bắt đầu tham lam hút. Hừm, a a, Dật Phi ca ca đừng, đừng liếm nơi đó, Vi Nhi thật là khó chịu. Trương Vi cả người tựa như giống như bị chạm vào điện kịch liệt co quắp, nhụy hoa kiều nộn rụt lại một hồi, Lý Dật Phi lập tức cảm giác đầu lưỡi mình một thứ gì đó ấm áp mềm mại bao vây, ấm áp sảng khoái đến như vậy. Tốt Vi Nhi, ngươi không cần phải sợ, ca ca đang vì ngươi tắm rửa, ngươi xem thân thể của mình nhiều chỗ bẩn lắm nha. Lý Dật Phi cười hắc hắc một tay tại chỗ nhụy hoa Trương Vi chụp tới, chỉ thấy một bãi chất lỏng óng ánh màu nhũ bạch bị hắn mò lên, Lý Dật Phi kìm lòng không được liếm liếm ngón tay, chất lỏng này thơm ngọt ngon miệng, không có một mùi vị khác thường. Quả nhiên là tấm thân xử nữ, mùi vị kia xác thực so với mỗ mỗ Chu Tư Mẫn nàng muốn tốt hơn nhiều quá. Lý Dật Phi mút vào một trận, sau đó đem chất lỏng dính đầy nước bọt của hắn chỗ ngón tay phóng tới trước mắt Trương Vi. Trương Vi nhìn mấy thứ bẩn thỉu này trong tay Lý Dật Phi, lập tức quay mặt qua chỗ khác dịu dàng nói. Dật Phi ca ca, thân thể Vi Nhi thật sự rất bẩn a, vậy ngươi nhanh giúp Vi Nhi tẩy tẩy đi. Lý Dật Phi cười hắc hắc một trận, tuân lệnh Vi Nhi, được Trương Vi đồng ý, Lý Dật Phi càng thêm bán mạng, đầu lưỡi không ngừng thâm nhập vào chỗ bên trong nhụy hoa tiểu nha đầu quấy lên một mảnh. Tiểu nha đầu đáng thương căn bản không biết mình bị Lý Dật Phi lừa, từ chỗ nhụy hoa truyền đến trận trận tê dại cùng khoái cảm, khiến cho thân thể nàng run rẩy lợi hại hơn, rên rỉ hoàn toàn không bị khống chế trở nên càng thêm bén nhọn. Há a, Dật Phi ca ca, Vi Nhi không được, ngươi đừng liếm nhanh, Vi Nhi dường như muốn đi tiểu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi hô to hét lên, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đỏ rực như lửa, mị nhãn ướt át, chính là thời điểm sắp xảy ra cao chiều. Vi Nhi, đừng sợ, đại ca ca nhanh chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi muốn đi tiểu liền cứ việc tiểu ra đi. Tiểu nha đầu không biết cái loại cảm giác này căn bản không phải là đi tiểu, nhưng mà Lý Dật Phi lại phi thường rõ ràng, bởi vậy động tác ngoài miệng chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm ra sức mút vào, đột nhiên, đầu lưỡi Lý Dật Phi từ bên trong nhụy hoa trượt ra, nhẹ nhàng gặm nuốt đậu đỏ Trương Vi một chút. Khu vực đặc biệt mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, Trương Vi rốt cục khống chế không nổi lớn tiếng kêu lên. Há, Dật Phi ca ca, Vi Nhi muốn tới, muốn đi tiểu. Trương Vi cong lên thân thể mềm mại liên tiếp rung động kịch liệt hai. Nhỏ nhắn xinh xắn phấn nộn kia bởi vì nguyên nhân rung động không ngừng vẽ lên một trận xuân sóng, mà bờ mông nhỏ của nàng càng dùng sức căng lên, đem toàn bộ khuôn mặt Lý Dật Phi đều kẹp ở bên trong. Thân thể run rẩy trọn vẹn duy trì một hồi lâu, Trương Vi sau đó mới từ bên trong tỉnh lại, mà Lý Dật Phi lúc này đã từ bờ mông tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng tiểu nha đầu kiều mị dẫn lửa, dưới háng hắn cũng nhịn không được nữa hướng về phía trước đỉnh một cái, nháy mắt trượt vào bên trong đào viên động Trương Vi. A, đau quá, ca ca ta không muốn ngươi lại đi vào, Vi Nhi muốn bị ngươi giết chết. Trương Vi sắc mặt trắng bệch kêu lớn, tấm thân xử nữ bị vật cường tráng của Lý Dật Phi vật xé rách đau đớn để tiểu nha đầu toàn thân kịch liệt run lên, một đôi tay mịn ôm thật chặt ở trên thân thể Lý Dật Phi, 10 ngón tay ngọc bởi vì duyên cớ quá mức đau đớn, thật sâu đâm vào bên trong cơ bắp Lý Dật Phi, đem da thịt màu đồng cổ đều vẽ ra từng đầu vết máu dữ tợn, nước mắt trong mắt bất chi bất giác chảy xuống. Lý Dật Phi cũng không có nghĩ đến tiểu nha đầu gấp gáp như thế, bảo thương dưới háng hắn đều có điểm khó mà tiến lên, đến mức phá thân xuất hiện đình trệ. Ngoan, Vi Nhi tốt, cái đau đớn này chỉ là tạm thời, đợi lát nữa ngươi liền sẽ rất thoải mái, thẳng đến khi gọi ca ca tốt. Lý Dật Phi cúi người ở trên lông mi tiểu nha đầu nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt. Thật vậy chăng, có lẽ là Lý Dật Phi cử động ôn nhu để tiểu nha đầu đánh tan không ít sợ hãi trong lòng. Đương nhiên, ca ca lúc nào lừa qua Vi Nhi tốt nhà chúng ta thật đâu, ngoan, nằm xong, ca ca nhất định sẽ rất ôn nhu. Trương Vi khẽ gật đầu một cái, đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép. Lý Dật Phi không ngừng dùng dương căn ma sát Trương Vi, thẳng đến đem toàn bộ đều làm cho ướt át mềm nhẵn về sau, lúc này mới chậm rãi ưỡn lên đi vào. Toàn bộ quá trình đều thư giãn mà ôn nhu. Trương Vi ngay từ đầu còn có chút sợ hãi loại xé rách đau đớn sẽ lần nữa giáng lâm, chẳng qua chờ đến đau đớn dần dần biến mất, một trận khoái cảm tê dại kỳ dị thời điểm này từ từ dâng lên, tiểu nha đầu nhíu chặt lông mày rốt cục thư giãn ra, ngoài miệng cũng bắt đầu ra rên rỉ một trận như có như không. Hừm, thật ngứa, Vi Nhi thật là ngứa, tốt Vi Nhi hiện tại đã không đau đi, ca ca muốn dùng lực nha. Lý Dật Phi cười tà một tiếng, thanh âm dụ người phạm tội. Hừm, đã không đau. Dật Phi ca ca ngươi cứ việc dùng lực đi, Vi Nhi có thể chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc nói đến Tiểu Vi lòng tin 10 phần, chẳng qua Lý Dật Phi ngay từ đầu vẫn là không có mạnh mẽ dùng lực xung kích mà là dần dần tăng lớn cường độ, đợi đến khi Tiểu Nha đầu dần dần thích ứng loại cảm giác này về sau, lúc này mới dùng đại lực. Hừm, sảng khoái, Vi Nhi thực gấp tựa như một cái gì đó dường như kẹp chặt ta dễ chịu cực kỳ. Lý Dật Phi một bên dùng sức ma thù tùy ý vuốt vuốt vú mềm Trương Vi kiều diễm vểnh lên. Trải qua thích ứng về sau, Trương Vi được Lý Dật Phi dạy bảo phía dưới bắt đầu học được cách nghênh đón, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp không ngừng hướng về phía hắn run run. Keng keng keng keng, tiếng va đập không dứt bên tai, Lý Dật Phi nghĩ tư thế khác đem Trương Vi ôm lấy gánh ở trên người mình, bảo thương dưới háng một chút lại một chút đâm vào chỗ sâu Trương Vi. Hảo ca ca, Vi Nhi có ca ca thật là tốt, ngươi làm cho muội muội sướng chết, em gái đều bị ngươi đâm thủng. Nghe âm thanh Trương Vi tràn ngập cổ vũ, Lý Dật Phi co rúm lại so với khoái mã còn muốn hung mãnh hơn, một chiều cao hơn một chiều, thẳng làm đến khi Trương Vi toàn thân kịch liệt co rút, ngoài miệng lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Há, hảo ca ca, muội muội muốn tới, lại muốn tới. Tới đi, thỏa thích phóng ra đi. Lý Dật Phi xoa thân thể mềm mại của tiểu nha đầu thật chặt, phảng phất muốn đem cả người tiểu nha đầu đều vò đến trong tâm khảm. Trương Vi run lên, tay mịn gắt gao bắt lấy. Thân thể Lý Dật Phi, đột nhiên liền theo tiết tấu hét lên. Há, đến đây, hảo muội muội bị làm đến ra. Trương Vi toàn thân kịch liệt run lên, cả người nháy mắt sụi lơ ở trong ngực Lý Dật Phi. Lý Dật Phi sau đó lại trọn vẹn muốn Trương Vi hơn 10 lần, lúc này mới ở bên trong tiếng cầu xin tha thứ tiểu nha đầu nhà ra tinh hoa quý giá của mình, nếu không phải cố kỵ tiểu nha đầu là vừa mới dây dưa sơ phá, không chịu nổi trinh phạt, Lý Dật Phi thật nghĩ cùng tiểu nha đầu một mực chơi đến hừng đông. Đừng nhìn tiểu nha đầu là mới bị sơ phá, đối với sự tình giường chiếu tuyệt không hiểu, nhưng mà trên giường cái chủng loại sóng kình điên cuồng kia lại là trò giỏi hơn thầy, tuyệt so không kém với mỗ mỗ Chu Tư Mẫn của nàng, mà nàng nguyên âm sử nữ càng phong phú vô cùng, quả thực để Lý Dật Phi ích lợi không nhỏ. Long Dương thần công đã gần như đột phá điểm tới hạn, chỉ cần một cơ hội liền có thể thuận lợi đột phá đến đệ tứ trọng. Lý Dật Phi cúi đầu nhìn tiểu nha đầu đang ngủ ngon trong ngực, nhìn u đôi mi thanh tú tiểu nha đầu nhíu chặt bộ dáng khẩn trương hốt hoảng, không khỏi yên lặng cười một tiếng, tiểu nha đầu dường như còn chưa từ đau đớn phá thân vừa rồi khôi phục lại. Cúi đầu ở trên đầu lông mi cong cong của tiểu nha đầu nhẹ nhàng hôn một cái, Lý Dật Phi đứng dậy từ dưới đất nhặt lên một cái áo ngoài, đi tới ngoài phòng, Lý Dật Phi nghiêng đầu nhìn thấy trong phòng diễm cơ còn lóe ra ánh đèn, dường như tiểu mỹ nhân bộ dáng còn chưa đi ngủ. Hắc hắc, tiểu yêu tinh này mấy ngày không có ngắt cỏ nàng, phía dưới khẳng định ngứa ngáy khó chịu, thế mà đến bây giờ còn chờ thiếu gia ta đi sủng hạnh. Lý Dật Phi cười hắc hắc cất bước hướng về phòng ngủ diễm cơ mà bước đi. Thời điểm khi Lý Dật Phi đi tới bên ngoài phòng ngủ diễm cơ, mới biết được mình 10 phần sai lầm, từ trong phòng diễm cơ truyền đến trận trận tiếng thở dốc để sắc mặt hắn lập tức âm trầm một chút, đôi mắt trở nên dữ tợn mà dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm cơ này lại dám qua mặt bản công tử trộm người, nhìn ta lột da của nàng. Lý Dật Phi nổi giận đùng đùng, đang chờ chuẩn bị phá cửa đi vào chóc gian. Lúc này, từ trong phòng truyền đến tiếng kêu lập tức để hắn dừng bước. Há, tiểu thư, nô tỳ không được, cái lưỡi thơm tho của ngươi thực tế quá lợi hại, đều liếm đến trong tâm khảm nô tỳ đi. Là nàng, Hạ Trúc. Hạ Trúc là một trong mấy vũ nữ Vũ Tam Tư lúc trước đưa cho Lý Dật Phi, bởi vì hắn gần đây một hồi một mực ở trong quân doanh, cũng không có thời gian đi sủng hạnh cái mấy vũ nữ này, ai có thể nghĩ Hạ Trúc tiểu mỹ nhân này thế mà cùng Diễm Cơ có gian tình. Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Lý Dật Phi lập tức bình ổn lại, chỉ cần Diễm Cơ không phải yêu trộm nam nhân, ở nhà chơi trò giả phượng hư hoàng cũng không sao, dù sao người giống Diễm Cơ trời sinh mị cốt dạng này, sinh lý khẳng định so với nữ tử khác mãnh liệt hơn, nếu không thông qua loại đường tắt này giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ sợ thật là có khả năng bị bệnh. Đương nhiên Lý Dật Phi cảm thấy mình cần thiết cảnh cáo tiểu yêu tinh gan lớn làm bậy này một chút, miễn cho nàng về sau đùa với lửa, không cẩn thận đeo nón xanh lên cho mình, vậy thì có khổ không thể kể ra. Lý Dật Phi cất bước đi tới ngoài cửa, sau đó ở trên màn cửa nhẹ nhàng đâm một cái, hắn đã có chút hiếu kỳ Diễm Cơ cùng Hạ Trúc hai tiểu nhi này làm thế nào giải quyết nhu cầu sinh lý. Xuyên thấu qua màn cửa, Lý Dật Phi rất dễ dàng liền thấy rõ tình cảnh bên trong, lập tức con ngươi vì đó co rụt lại. Chỉ thấy trong phòng trên giường gấm hoa, Diễm Cơ xích lõa trần chuồng, nằm ở bên trên. Hạ Trúc trắng nõn, bờ mông thẳng tắp không ngừng lay động đong đưa cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia trực tiếp vùi vào bên trong đùi Hạ Trúc trắng nõn, ngay tại đây tham lam mút vào nhụy hoa kiều nộn Hạ Trúc. Mà Hạ Trúc lúc này đồng dạng ôm lấy bờ mông thẳng tắp của Diễm Cơ, đầu lưỡi ở bên trong Diễm Cơ ra ra vào vào, bộ dáng nhìn yêu thích không buông tay dường như so với Diễm Cơ còn muốn điên cuồng hơn. Lý Dật Phi đứng ở bên ngoài thấy vậy toàn thân khô nóng, hắn sớm biết tiểu yêu tinh Diễm Cơ này tinh thông sự tình giường chiếu, là vưu vật hiếm có của nam nhân, lại không nghĩ rằng tiểu yêu tinh này chơi với nữ nhân đồng dạng không chút thua kém như vậy. Há tiểu thư, người liếm nô tỳ thật sự sảng khoái, nô tỳ muốn chết lại muốn tới. Ngay tại đây tham lam mút vào Hạ Trúc toàn thân đột nhiên run lên, ngay sau đó hai chân run rẩy một trận, một cỗ chất lỏng màu trắng lập tức từ trong miệng đào viên động đại lượng chảy ra, đem toàn bộ miệng anh đào nhỏ nhắn Diễm Cơ đều thấm ướt. Diễm Cơ lạc lạc cười phóng đãng một tiếng, môi đỏ mê người trắng trợn mút vào chất lỏng màu trắng Hạ Trúc chảy ra thẳng đến lúc đem tất cả tinh hoa đều bú liếm sạch sẽ về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hạ Trúc mập mờ cười một tiếng. Tiểu nha đầu tì tì còn không có xuất ra tuyệt chiêu đâu, ngươi lại nhanh tới như vậy. Nói xong, Diễm Cơ không quên liếm liếm những thứ còn lại trên khóe miệng, mị thái của người tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra vẻ mị hoặc phá lệ mê người, Lý Dật Phi đứng ở ngoài cửa sổ thấy cảnh này lập tức cảm thấy trường long dưới háng mình lần nữa nộ hỏa xung thiên, hận không thể đi vào đem tiểu yêu tinh này đại chiến trăm lần. Đương nhiên Lý Dật Phi cũng không có vọng động như vậy, hắn còn muốn nhìn Diễm Cơ còn có cái chiêu số gì chưa có xuất ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi quá lợi hại, nô tỳ làm sao chịu được ngươi trêu chọc. Hạ Trúc thở hồng hộc một bộ dáng còn chưa có lấy lại tinh thần. Thật sao, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, bản tiểu thư còn có thủ đoạn không có xuất ra đâu. Diễm Cơ cười lạc lạc phóng đãng, ngạo nghễ ưỡn lên di chuyển, thân thể mềm mại đối mặt hướng về phía Hạ Trúc. Tiểu nha đầu tỳ tỳ muốn tới, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn phối hợp đấy. Thanh âm Diễm Cơ đã tràn ngập ma lực cùng đầu độc. Hạ Trúc nghe xong chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp Diễm Cơ hành động, nàng thấy Diễm Cơ kiều nộn nhụy hoa hướng về chỗ chính mình dơ đến, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà ôn nhu. Rốt cục Diễm Cơ cùng đào viên động mình cân nhắc dính vào cùng nhau, không phân khác biệt. Há thật thoải mái. Hạ Trúc say sưa rên rỉ, Diễm Cơ thực tế chơi quá sành sỏi, kiều nộn ma sát ở trên nhụy hoa mang đến trận trận khoái cảm, để Hạ Trúc muốn ngừng mà không được, hai tay lập tức vây quanh ở trắng nõn của đối phương, sau đó bắt đầu điên cuồng run run nghênh đón. Diễm Cơ giờ phút này tựa như nữ kỵ sĩ dùng một kỹ thuật tinh xảo rong ruổi tại đồng ruộng phì nhiêu của Hạ Trúc, eo thon mềm mại không xương lay động kịch liệt, khiến cho mông đẹp đều run run kịch liệt theo, Diễm Cơ không ngừng ma sát nhụy hoa Hạ Trúc tạo nên tiếng xèo xèo. Đứng tại ngoài cửa sổ đem một màn xuân cung đồ này thu vào đáy mắt, Lý Dật Phi cũng không khống chế thể nội mình được nữa, đưa tay đẩy cửa vào. Ngay tại lúc điên cuồng lay động run run đột nhiên cảm giác một vật cứng đè vào chỗ mông mình, cái này khiến cho đôi mắt đẹp của nàng giật mình, rất là kinh hãi. Là ai, tiểu bảo bối, là thiếu gia ta, người thế mà thừa dịp thời điểm thiếu gia không có ở đây cấu kết với Hạ Trúc nhìn ra hôm nay làm sao thu thập ngươi. Lý Dật Phi cúi xuống bên tai Diễm Cơ thổi nóng lên, thiết thủ lại trực tiếp bỏ qua chỗ eo thon Diễm Cơ trực tiếp leo lên phía trên, bắt đầu dùng sức xoa nắn. Há thiếu gia, là ngươi a, ngươi liền làm tiểu Diễm Cơ đi. Diễm Cơ bắt đầu rên rỉ. Diễm Cơ rên rỉ tựa như xuân dược kích thích Lý Dật Phi nhiệt huyết sôi trào, trường long chỗ cứng rắn đè vào mông Diễm Cơ lập tức trượt cửa mà vào tiến vào bên trong động ấm áp kia. Há thật thoải mái. Mặc dù sớm cùng Lý Dật Phi làm qua vô số lần, nhưng khi Lý Dật Phi cây thương chừng 30 mấy cm kia tiến vào thời điểm thể nội, Diễm Cơ vẫn là không nhịn được thét lên một tiếng. Hạ Trúc nằm ở phía dưới nàng đột nhiên đùa ác hướng lên đỉnh một cái, chỗ đầy đặn bắt đầu kịch liệt lắc lư ma sát. Suy suy, vẩy ra, nhụy hoa cùng tiếng ma sát ở giữa tựa như thế gian này hòa âm mỹ diệu một cách tuyệt vời nhất mà động lòng người, để Lý Giật Phi trở nên càng thêm hưng phấn, run run lập tức tăng tốc. Há, muốn chết, Hạ Trúc ngươi cái tiểu muội muội này, dám cùng thiếu gia cùng một chỗ trêu cợt ta. Chấm, trước sau giáp công đánh tới tạo nên khoái cảm để diễm cơ toàn thân kịch liệt run rẩy, một cỗ nước lập tức từ miệng đào viên động chảy ra, đem nhụy hoa Hạ Trúc thấm phải xuân thủy ẩm ướt. Há, nô tỳ cũng muốn đến rồi. Theo chất lỏng diễm cơ màu trắng nhỏ vào trong cơ thể mình, Hạ Trúc thân thể mềm mại đồng dạng kịch liệt run lên, cùng diễm cơ cùng một chỗ leo đến đỉnh Vu Sơn. Cách chương.